Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390. Chương 390. Ly kỳ sự kiện. Chu Lên đột kích đội. Nếu thật là bình thường thế giới, người bình thường chủ động hướng hắc ác thế lực nói không chủ động chống lại, nói không chừng còn có thể kích phát nhiệt huyết cùng chính nghĩa chi tâm gì gì đó. Xác thực không thể nói là xấu sự tình, nhưng cái này thần tiên bay đầy trời địa phương, thực tình thêm phiền không nói, có đôi khi còn có thể ngột ngạt. Tại New York cái này địa giới, chính là cho nhện con vòng quan hệ thiêm đổ. Aaron đây cũng là sớm làm ra dẫn đạo, đề phòng cẩn thận, chắc hẳn có ký chớp cái này cái thứ nhất siêu cấp anh hùng người bắt trước lên dẫn đầu tác dụng. Có thể càng tốt hơn cho những người bình thường kia dẫn hướng. Viện đỡ bọn hắn hình thành một cái quần thể, cũng là cho bọn hắn một cái hoạt động không gian. Có chính mình vòng quan hệ, cũng sẽ không đi đụng cái khác náo nhiệt. Thời gian đảo ngược, Aaron cùng Quen còn tại ôn tập té sừng động tác, còn không có đi cứu Damon cùng ký chớp thời điểm. Hell Kitchen, James Wesley nơi nào đó bí mật bất động sản, Weplus đã dàn xếp lại rồi. Aaron hồn thể một trong hỏi hướng Mystic. Đúng vậy, hắn vừa mới cùng ta bí mật liên hệ. Vấn đề tiền bạc đâu? Ngoặc kép, Aaron cùng Mystic thương thảo một phen, biết Weplus Ivan Vanko đã thuận lợi lén qua đến Siberia. Ngay tại vì toàn bộ phương vị treo lên đánh Tony Stark cái này một trung cực lý tưởng, vùi đầu an tâm gian khổ làm ra. Cái này cho ngươi. Trước đó cái kia cùng Iron Man đối nghịch, nhảy rất vui mừng Stern nghị viên tư liệu. Ngươi dạng này, Aaron đưa cho Mystic một cái USB, lại bàn giao một phen, giúp ta chuẩn bị một cái thân phận, lại tìm một đầu bí mật lộ tuyến. Ta muốn trước đi một chuyến châu Phi, cứu trở về Damon cùng ký chớp ngày kế tiếp. Hoa phủ đặc khu, S-H-I-E-L-D tổng bộ, đen chứng mạn cúc tòa văn phòng. Kia cái gì, ký chớp, đến cùng tình huống như thế nào? Cho dù là kiến thức rộng rãi đen chứng mạn cúc tòa đại nhân, nhắc lên ký chớp cái tên này, cũng có chút muốn run run khóe miệng xúc động. Là như vậy, Aaron cũng là có chút điểm buồn cười. Không sai. Dạng này xử lý liền tương đối ổn thỏa. Người ý nghĩ cũng là đúng. Từ khi Spider-Man tại New York có nhân khí đằng sau, xác thực bắt đầu có người bắt chước xuất hiện. Không chỉ là cái này ký chớp, tự nhiên là tin tức gì đều lừa không được đen chứng mặn. Cúc tòa đại nhân so Aaron còn hiểu hơn New York thời gian thực động thái. Cái gì, côn trùng người, trọng lực tiến sĩ, đơn đấu vương, gì gì đó, một đám để đen chứng mặn quả muốn che mặt ra hỏa. Kỳ thật đã bắt đầu xuất hiện tại đầu đường, ngoại trừ hỏi một chút chuyện này, còn có cái nhiệm vụ cho ngươi. Đen chứng mặn lệ cũ hành xử tuyên bố nhiệm vụ NPC chức trách. Giao cho Aaron một cái bìa tư liệu, Aaron đứng dậy tiếp nhận, mở ra xem, chính là nhướng mày. Một cái Texas châu ngoài trấn nhỏ tửu quán, có sức sống băng đảng đua xe đoàn thể cứ điểm. Trong vòng một đêm toàn bộ ly kỳ tử vong, giống như là bị rút khô toàn thân lượng nước thây khô. Còn toàn thân đều là màu xanh lam sẫm, khủng bố phi thường. Đây là, Aaron trong đầu lóe lên rất nhiều kịch thấu tư thế. Ta cần ngươi gia nhập lần này đội điều tra ngũ. Đen chứng mặn gặp Aaron thấy gần đủ rồi, mở miệng lời nói, vừa thăng cấp, liền lại muốn đụng tới tên to xác, ta cùng ai đồng hành? Aaron nhẹ gật đầu, lại mở miệng hỏi, đen chứng mặn không có trực tiếp trả lời, mà là giao cho Aaron một cái khác bìa tư liệu. Cúc tòa, đây không phải nói đùa sao? Thật có lỗi, ta không phải chất vấn ngươi, chỉ là, cái này... Cái này, Aaron tức thời phát huy tinh xảo diễn kỹ, trừng lớn hai mắt, cả kinh không ngậm miệng được, lời nói đều nói không gọn gàng, Đen chứng mặn cho Aaron bìa tư liệu bên trong. Nhiệm vụ lần này đồng bạn, Natasha tỷ không cần nói nhiều. Quen biết đã lâu, còn có một vị Zoom Zoom Dugan. Đã từng cùng ngực lớn Captain America cùng một chỗ tác chiến đệ nhị thế chiến nhân vật truyền kỳ. Về sau cùng đen chứng mặn đồng dạng tiếp nhận cường hóa cải tạo. Cho đến ngày nay như cũ phấn khởi chiến đấu tại tuyến đầu. Lại có chính là Blade, bạn nối khố, cái này đều cũng không thể để Aaron hợp tình hợp lý bão tố diễn kỹ. Chân chính để Aaron biểu hiện được ăn nhiều một cân, là một cái Tây Phương kỳ huyễn bên trong lang nhân. Toàn thân lông xù, chân là xoay ngược, bốn cái móng vuốt, một cái sói đầu, tên là Jack Russell, ngoại hiệu Werewolf by Night, còn có một con khỉ, trong rừng rậm. Trong vườn thú đều có thể nhìn thấy con khỉ, cũng là mang theo kính râm, đồ vét dày da, danh phù kỳ thực vượn đội mũ người. Hơn nữa một tay dao găm một tay Uzi mini đột kích. Đại sát đặc sát, một chỗ thi thể máu chảy thành sông, cũng không biết là khủng bố vẫn là ly kỳ vẫn là khôi hài. Hit Monkey, sát thủ khỉ. Nhật Bản điên cuồng nhà khoa học phi pháp thí nghiệm sản phẩm. Có được nhân loại bình thường trí lực, tinh thông cách đấu cùng đủ loại lạnh nóng binh khí. Siêu cấp sát thủ, không có việc gì, phản ứng tự nhiên. Bất quá ta vẫn là cần ngươi mau chóng tiêu hóa một cái những tin tức này. Bởi vì ngươi lập tức liền muốn nhìn thấy bọn hắn. Đen chứng mặn giống như là rất hài lòng Aaron. Phản ứng. Trong ánh mắt mang theo có chút chế nhạo, cũng hơi có chút tốt sắc. Aaron bốn phía mù lãng, đen chứng mặn nhưng cũng không có nhàn rỗi. Từ khi chiêu mộ Blade, liền bắt đầu thành lập SHIELD chuyên môn ứng đối siêu tự nhiên sự kiện bộ môn. Bởi vì là Zoom Zoom Dugan vị nguyên lão này dẫn đầu, cũng tiếp tục sử dụng đệ nhị thế chiến chu lên đột kích đội danh hào. Natasha tỷ thì là bởi vì lần này vấn đề xem ra không nhỏ. Đến giúp đỡ, giống như Aaron, hay Blake, Natasha, hai vị, đã lâu không gặp, chư vị tốt, ta là hai cấp đặc công Aaron Walker. Sân bay, Aaron trước cùng quen biết Natasha tỷ. Blake chào hỏi, lại nhìn xem giày đặc dâu cá chê Zoom Zoom Dugan, chỉ mặc quần Werewolf by Night. Âu phục kính dâm khỉ, cười chào hỏi, đám người cũng đều đáp lại, chỉ là để Natasha tỷ có chút kỳ quái là, một mực lạnh lùng Werewolf by Night, Dio sát thủ khỉ, làm sao đều có điểm đàng hoàng bộ dáng, cũng là không biết, đây là bọn hắn tương đối càng thêm trực giác bén nhạy, mơ hồ cảm nhận được sinh mệnh cấp độ bên trên chênh lệch. Thiên nhiên vô ý thức phản ứng, thật giống như ngươi hất lên chân chính ra hổ. Tiểu miêu tiểu cầu cũng không dám tại bên cạnh ngươi ở lại đồng dạng. Aaron nhìn ra được cái này tiểu đội, cần phải rèn luyện có một đoạn thời gian, lẫn nhau trong lúc đó đều rất quen. Natasha tỷ cũng là chỗ nào đều được hoan nghênh, cũng tâm trí cứng cỏi có thể cố gắng, đều có thể rất nhanh thích ứng. Chí ít hành động lần này nội bộ là không có vấn đề. Về phần ngoại bộ vấn đề sao? Aaron vừa nghĩ đến nơi này, liền phát hiện hết thảy chung quanh, đều lâm vào đứng im ở trong. Sau đó liền thấy đến một đạo quen thuộc áo vàng thân ảnh hư tưởng từ trong hư không dậm chân mà tới. Lại nghe được hư ảnh một tiếng quen thuộc thanh lệ tiếng nói. Ấm giọng nói ra, tiểu hữu, nhưng có thời gian một lần. Chính là Ancient One đại lão linh hồn xuất khiếu, hoặc là nói tinh thể di động, linh thể di động, Aaron thân hình bất động, tâm niệm vừa động, một đạo hồn thể phân ra, cũng là không có phát hiện ra có hình có chất hình thái, mà là cùng loại với Ancient One đại lão linh thể trạng thái. Đối với Ancient One đại lão cười nói, nhắc tới cũng xảo. Đang có sự tình muốn hướng đại sư thỉnh giáo. Mời, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,